Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, cô Liễu Liễu mơ màng cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn từ Giang Việt gửi cho cô cách đó 10 phút. Giang Việt, anh ra ngoài mua bữa sáng. Nếu em dậy trong vòng 20 phút, có thể nhắn anh biết em muốn ăn gì. Cô Liễu Liễu ngáp một cái, ấn nút liên lạc, em muốn ăn bánh bao và latte. Cô gửi xong tin nhắn thì dậy rửa mặt, sợ lúc ăn sẽ làm đổ nước sốt lên áo, nên không thay đồ, mà đi sắp xếp chiếc vali sẽ mang đi. Cô Liễu Liễu đẩy vali ra cửa thì Giang Việt vừa về đến. Dậy sớm thế, Giang Việt đặt đồ lên bàn, giúp cô thêm một chút dầu ớt vào đĩa giấm. Anh ngồi đối diện với cô Liễu Liễu, không động đũa, biểu hiện rất nghiêm túc. Em muốn ăn trước hay muốn anh giải thích trước? Cố Liễu Liễu ngẩn ra, lặng lẽ gắp một cái bánh bao, lăn qua đĩa giấm rồi đưa lên miệng. Giang Việt đã mua bánh bao gần đại học A, đi xa. Về đến nhà đã không còn nóng, vừa vặn để ăn một miếng. Cô vừa nhai bánh bao, vừa lẩm bẩm nói, giải thích cái gì? Về việc anh chưa nói với cha mẹ chuyện chúng ta từng hẹn hò. Giang Việt ngồi thẳng lưng, như một học sinh tiểu học chăm chú suy nghĩ câu hỏi của thầy giáo. Cố Liễu Liễu, nếu anh không nhắc đến, cô cũng quên mất, rõ ràng tối qua còn hơi tức giận, nhưng sáng nay lại quên hết. Nếu hôm nay Giang Việt không chủ động đề cập, chuyện này có lẽ sẽ chỉ được nhắc lại khi họ cãi nhau sau này. Vậy thì anh nói đi, em nghe đây, cô uống vài ngụm latte. Lại gắp một cái bánh bao nhỏ, Giang Việt bình tĩnh giải thích, bởi vì thời gian đó anh bận không về nhà, thỉnh thoảng thời gian gọi điện cho cha mẹ cũng rất ít, nên không có cơ hội nói với họ. Sau đó trước khi ra nước ngoài anh đã về một lần, nhưng lúc đó chúng ta đã chia tay rồi. À, cô Liễu Liễu liếc anh một cái, có vẻ không hài lòng. Nhưng nếu anh thật sự muốn nói với họ về việc có bạn gái, thì khi gọi điện cũng có thể nói lướt qua một chút. Đúng, Giang Việt không phủ nhận. Điều này làm cô Liễu Liễu cảm thấy không ổn. Giang Việt từ từ uống một ngụm cà phê, làm sạch cổ họng, hỏi ngược lại cô. Vậy cô cố chắc đã nói với cha mẹ về chuyện em và anh yêu nhau rồi chứ? Cô Liễu Liễu dừng lại. Bánh bao trong miệng cô bỗng trở nên vô vị. Giang Việt nghĩ ra chiến lược cả đêm quả thật không tồi. Nếu không thể biện minh, thì tốt nhất là khiến đối thủ cũng bị đẩy vào tình thế không dễ dàng. Như vậy là hòa nhau. Cô Liễu Liễu ly 3 mét sạch nước sốt ở khóe miệng. Ngay lập tức tìm lý do thoái thác. Thầy Giang, em nghĩ không cần nhắc lại chuyện cũ. Chúng ta hãy bỏ qua đi. Giang Việt cũng không làm khó cô, đồng ý ngay, được rồi, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Cô Liễu Liễu gắp một cái bánh bao đặt vào đĩa giấm của anh, cười với vẻ hòa nhã, ăn nhanh đi, nhìn xem anh mãi nói mà chưa ăn gì cả. Thời gian bữa sáng kết thúc êm đẹp, hai người vào phòng thay đồ, sắp xếp đồ đạc. Một giờ sau, cô Liễu Liễu bước ra khỏi phòng. Cô cầm theo hai chiếc mũ, định hỏi Giang Việt nên đội cái nào. Giang Việt đã đứng chờ cô ở phòng khách. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác mỏng có yếu tố denim. Khi cô Liễu Liễu nhìn thấy anh, cô đã quyết định sẽ đội chiếc mũ nào. Cô vứt chiếc mũ vải canvas màu kaki lên ghế sofa một cách tùy ý, rồi đeo chiếc mũ denim có hoa văn ẩn. Đi thôi thầy Giang, Giang Việt đi đến. Xoa đầu cô qua mũ, anh tưởng em sẽ hỏi nên đội cái nào thì đẹp hơn. Anh vừa thấy cô Liễu Liễu cầm hai chiếc mũ, có lo lắng một chút, lẽ ra là hỏi, nhưng khi nhìn thấy anh, em thấy đeo mũ denim hợp hơn. Cô Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện ánh mắt Giang Việt dường như có chút mơ hồ. Cô cố tình chỉ vào chiếc mũ trên đầu mình, anh biết tại sao không? Giang Việt suy nghĩ một hồi, còn nhìn cô Liễu Liễu từ trên xuống dưới qua gương trong thang máy. vì anh thích vịt Donald. Trên mũ là họa tiết của vịt Donald. Cố Liễu Liễu không nhịn được mà đảo mắt, chỉ vào trang trí trên áo của anh. Bởi vì anh cũng có denim ở đây mà. Giang Việt vỡ lẽ, fan có nhận ra không? Đọc full tại Chuân Phao, vì rằng, thầy Giang, hãy tin tưởng fan của anh. Họ đều như đang cầm kính hiển vi xem chương trình. Và với sự kết hợp yếu tố rõ ràng như thế này, chỉ có kẻ ngốc và Giang Việt mới không nhận ra thôi. 1:30 sau, Giang Việt và Cố Liễu Liễu đến nơi ghi hình chương trình. Lần này chủ đề là du lịch mùa thu, tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố A. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng đã được đoàn làm phim thuê riêng trong 2 ngày qua. Trên bãi cỏ lớn ở giữa có vài chiếc xe nhà di động. Khi hai người xuống xe ở bãi đậu xe, không thu hút nhiều sự chú ý, các nhân viên đang bận rộn với công việc của họ. Các khách mời cũng chưa đến, chỉ đến khi hai người đến gần hiện trường ghi hình, phó đạo diễn mới nhìn thấy họ, rồi thông qua liên lạc thông báo với mọi người rằng nhóm khách mời đầu tiên đã đến. Đạo diễn phụ trách ghi hình của Cố Liễu Liễu chạy ra từ một chiếc xe nhà di động, xa xa vẫy tay chào cô. Khi đến gần, đạo diễn phụ trách ghi hình kinh ngạc chỉ vào chiếc mũ của Cố Liễu Liễu, rồi chỉ vào trang trí trên áo của Giang Việt. Sau đó cười tươi như người mẹ, nhìn họ đầy hài lòng. Hai người đã hẹn trước à? Cố Liễu Liễu đương nhiên không thể nói buổi sáng cô phối đồ sau khi nhìn thấy trang phục của Giang Việt. Chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, wow, thật cảm động, đã quay được vài tập rồi. Cuối cùng em và thầy Giang đã hòa hợp rồi. Đạo diễn phụ trách ghi hình thở dài. Dù đường nhân tạo cũng là đường, dù là giả vờ tình nhân, nhưng thường ngày vẫn cần ngọt ngào một chút mới phù hợp với chủ đề chương trình. Cố Liễu Liễu liên tục gật đầu. Vâng vâng, vậy thì hai người nghỉ ngơi trước đi. Một lát nữa khi mọi người đến đầy đủ sẽ bắt đầu ghi hình. Hôm nay ghi hình, ngày mai buổi chiều sẽ có một phần phát sóng trực tiếp. Buổi tối có thể ở trong xe nhà di động, lều hoặc nhà nghỉ trong khu nghỉ dưỡng. Cái này sẽ phụ thuộc vào trò chơi buổi chiều. Được, chị làm việc đi nhé. Đừng lo lắng cho chúng tôi. Cố Liễu Liễu nhìn bóng dáng của cô ấy khi đi vội, trong lòng suy nghĩ về việc lưu trú mà cô ấy vừa nói. Thầy Giang, anh nghĩ buổi chiều chúng ta sẽ chơi trò gì? Nhà nghỉ tất nhiên sẽ thoải mái hơn xe nhà di động và lều. Lòng tự tôn của Cố Liễu Liễu lại được CST. Lần trước khi lòng tự tôn mạnh mẽ như vậy là khi cô cố gắng lấy thẻ đổi cộng sự để thay Giang Việt trong lần ghi hình đầu tiên. Không ngờ đã qua lâu như vậy rồi. Chắc là trò chơi kiểm tra sự ăn ý. Cố Liễu Liễu thở dài. Em không biết, em chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế. Anh thì cũng chưa. Chúng ta có lẽ không chơi lại những người khác. 4 người còn lại đã tham gia nhiều chương trình, kinh nghiệm hơn hẳn họ. Chưa chắc, Giang Việt nói nhẹ nhàng. Về sự ăn ý thì bọn họ chắc chắn sẽ thua. Cũng đúng, dù sao chúng ta hiểu nhau mà. Cố Liễu Liễu nói xong lại lo lắng. Nhưng nếu chúng ta ăn ý quá mức, liệu có bị khán giả phát hiện mối quan hệ không bình thường không? Giang Việt nhìn cô một cái. Xung quanh có nhiều nhân viên làm việc, không tiện nói chuyện. Anh dẫn Cố Liễu Liễu lên một ngọn đồi nhỏ. Hai người ngồi dưới bóng cây. Em không muốn công khai chuyện chúng ta à? Quan hệ của họ được xác định quá vội vã. Hai người vẫn chưa bàn kỹ về vấn đề này. Cũng không hẳn. Xem anh ấy, anh nổi tiếng hơn mà. Cố Liễu Liễu không có ý kiến gì về việc không công khai tình cảm. Giang Việt không phải là người theo đuổi sự nổi tiếng. Fan của anh cũng chủ yếu là những người fan lý trí. Dù sao với tần suất hoạt động của anh, những fan còn lại chủ yếu là do tác phẩm của anh thu hút. Cố Liễu Liễu vốn dĩ lượng fan đã ít. Hơn nữa đã xem qua một bảng thống kê, có vẻ như fan nữ nhiều hơn. Công khai chuyện yêu đương với cô có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy thì cứ để tự nhiên đi. Giang Việt cũng chưa nghĩ ra cách công khai như thế nào. Chúng ta cứ sống như bình thường. Sau khi hai đội nhóm thảo luận xong rồi hãy quyết định. Được rồi. Hôm qua chị Phương Hoa cũng nói là trong hai ngày này sẽ tìm gặp anh Đào để bàn bạc. Giang Việt nghiêng đầu nhìn cô. Có thấy tủi thân không? Hả? Tủi thân gì? Đọc full tại Chuân Phao. Vì giờ, thời đại học, chúng ta yêu nhau chẳng mấy ai biết. Giờ lại còn phải giấu giếm người khác. Giang Việt cảm thấy việc phải lén lút như vậy là làm cô tủi thân. Không sao đâu. Cô liễu liễu chống cằm, có vẻ vẫn hơi kích động, yêu đương bí mật, rất ca một trên thích. Hơn nữa anh đâu có phải là người nổi tiếng độc thân. Chỉ là tạm thời không công khai thôi, đâu phải cả đời không thừa nhận em. Cô nghĩ một chút, em cảm thấy không công khai cũng hay. Nếu vừa công khai xong đã chia tay thì không phải rất ngại ngùng à. Đợi đến khi tình cảm ổn định rồi. Cô chưa nói xong, bỗng nhiên bị người ta gõ vào đầu. Giang Việt có phần bực bội. Từ nay về sau không được nhắc đến hai chữ chia tay. Biết rồi, em chỉ nhanh miệng tí thôi. Cô liễu liễu đứng dậy. Anh nói thì nói, sao lại đánh em? Nếu bị người khác quay được thì sao? Giang Việt cũng đứng dậy, nhịn cười. Vậy em nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như có côn trùng trên đầu. Anh sẽ giúp em gạt đi. Ồ, cố liễu liễu ngoan ngoãn cúi đầu. Để đầu mình hướng về phía Giang Việt. Giang Việt lại vỗ thêm vài cái. Được rồi, cố liễu liễu đứng thẳng lên. Thấy vẻ mặt của anh càng lúc càng không đúng. Em cảm thấy anh chỉ muốn kiếm cớ để đánh em thôi. Không phải, Giang Việt rất vô tội. Do sợ bị hiểu lầm. Hai người xuống khỏi ngọn đồi nhỏ. Vừa xuống thì bị nhân viên thông báo rằng họ vừa bị chụp hình và đăng lên Weibo như những bức ảnh thường ngày. Cố liễu liễu mở Weibo, vào trang chính thức của chương trình để xem những bức ảnh vừa đăng. Ba bức ảnh liên tiếp. Đầu tiên là Giang Việt cúi xuống vỗ đầu cố liễu liễu. Cố liễu liễu hoảng hốt đứng dậy. Và cuối cùng là hai người đứng cùng nhau. Cố liễu liễu nghiêng đầu về phía Giang Việt để được anh vỗ. Trang chính thức còn kèm theo ba biểu tượng trái tim nhỏ. Khiến cố liễu liễu nghi ngờ rằng trên điện thoại của họ có phải ngoài biểu tượng trái tim không có biểu cảm nào khác không? Khi xem bình luận, cố liễu liễu liếc qua một lượt rồi rất đắc ý đưa điện thoại cho Giang Việt xem. Nhìn này, nhiều người đã nhận ra cách phối đồ của chúng ta rồi. Chiếc mũ và áo có yếu tố denim, thêm một suất thịt gà cho nhà thiết kế. Cặp đôi hôm nay chắc chắn là cố ý, quá hợp. He he, Mị thấy thầy Giang mạnh quá, vỗ một cái mà khiến liễu liễu nhà ta ngây ngốc luôn. Xem vẻ mặt ngơ ngác kìa, chết cười, Giang Việt đang đuổi côn trùng hay đang đánh người. Tôi có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của liễu liễu qua màn hình. Người khác giúp con gái đuổi côn trùng, nhẹ nhàng phủi đi, côn trùng rời đi là được. Giang Việt giúp con gái đuổi côn trùng, một cú chí mạng, cút đi. Giang Việt nhíu mày xem qua các bình luận, rồi hỏi cô, mạnh lắm à, có đau không? Cố liễu liễu sờ đầu mình, đuổi côn trùng thì có lẽ hơi mạnh, còn đánh em thì không sao. Không đúng, sau này chỉ được đuổi côn trùng. Không được đánh tôi, Giang Việt cười, anh thấy có người đi về phía họ từ xa, ra hiệu cho cố liễu liễu bằng ánh mắt. Thầy Giang, liễu liễu, Vân Tô Úp chạy tới, ôm lấy cánh tay của cố liễu liễu. Lâu quá không gặp, lâu rồi không gặp, cố liễu liễu dựa vào cô ấy. Cách chương.